Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 49, Tuyển Phi, Trang Ngọc Đường vì cứu Thái Tổng Đốc thiếu chút nữa, bị Bắc Yến cao thủ giết chết. Lúc sau, may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ, nhưng nửa người dưới lại nằm liệt. Việc này, bởi vì Ôn Quốc Công phủ khắp nơi tìm kiếm danh y, đã sớm truyền khắp kinh thành. Chính là giờ phút này, Tuyên Võ Môn trước, nhìn hai chân đứng thẳng Trang Ngọc Đường. Mặc kệ là âm thầm giám thị đặc giam Tư Mật Thám, vẫn là chung quanh những người khác, từng cái đều vô cùng kinh ngạc. Trang Ngọc Đường hảo, không nằm liệt. Bị người vây xem Trang Ngọc Đường cũng là sừng sốt một hồi lâu, mới ý thức được chính mình có thể đứng nổi lên. Hoàn hồn sau, Trang Ngọc Đường mới cảm nhận được trên đùi truyền đến kịch liệt đau đớn, một cái chống đỡ hết nổi, vô lực, dựa vào Ôn Quốc Công trên người. Nôn Quốc Công lại là cao hứng, lại là sốt ruột gọi tới Sa Phu, hai người cùng nhau đỡ Trang Ngọc Đường một lần nữa, ngồi trên xe ngựa. Trong xe ngựa, Trang Ngọc Đường nhìn ngồi sụp thượng, nhiều, ra một cáo vây, vội vàng đánh khai. Là một chồng dán thuốc dán, cách dùng viết ở tờ giấy thượng. Trang Ngọc Đường vuốt, khôi phục chi giác đầu gối, nhìn về phía Ôn Quốc Công. Xe ngựa không phải vô cớ sóc này, vừa mới tái hoa đà tới. Nôn Quốc Công điểm phía dưới, vi phụ cũng đoán được, cái này tái hoa đà. Này bản lĩnh so vi phụ trong tưởng tượng còn muốn cao. Thuốc dán trung gian còn kẹp một trương tờ giấy. Trang Ngọc Đường xem qua lúc sau, đem tờ giấy đưa cho Ôn Quốc Công. Ôn Quốc Công lấy lại đây vừa thấy. Tờ giấy thượng viết, trị liệu kết thúc, Trang gia thiếu ta tái hoa đà một ân tình, đặc lấy Trang tướng quân tùy thân ngọc bội làm tín vật. Ôn Quốc Công xem qua sau, biểu tình không nhiều ít biến hóa, nhìn về phía Trang Ngọc Đường. Mặc kệ thế nào, hắn cứu ngươi, chúng ta Trang gia liền thừa hắn ân tình này. Tái hoa đà xuất hiện qua, gia phủ mục đích đạt tới, Ôn Quốc Công lập tức phân phó Sa Phu hồi phủ. Nhìn Ôn Quốc Công phủ xe ngựa lại lần nữa vào Tuyên Võ Môn, người chung quanh đều nghị luận sôi nổi. Không phải nói Trang tướng quân thương thế quá nặng, đã tê liệt trên giường khởi không được thân sao? Khẳng định là Ôn Quốc Công phủ tìm được rồi đại phu trị hết Trang tướng quân. Không thể nào, Trang tướng quân thương thế. Triển thần y đều nói vô pháp trị liệu. Chẳng lẽ còn có người y thuật so triển thần y còn muốn cao minh? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng chính là có người y thuật so triển thần y hảo đâu. Cũng không biết vị kia đại phu ra sao phương cao nhân. Trong đám người, Thời Phu Hân tâm tình không tồi nghe mọi người nghị luận. Liền tính Trang gia không chủ động đề cập tái hoa đà cư, theo hôm nay này tin tức truyền bá đi ra ngoài, những người khác cũng sẽ âm thầm hỏi thăm. Kinh thành phú quý người nhiều, trong đó không thiếu thân thể có vấn đề, hôm nay lúc sau nàng hẳn là sẽ không sầu không sinh ý. Chính cao hứng chung, Thời Phù Hân đột nhiên nghiêm mặt, bước nhanh xuyên qua ở trong đám người, nàng người tiểu, thân mình lại linh hoạt, ở trong đám người di động một chút đều không thấy được. Không một lát liền rời đi Tuyên Võ Môn. Thời Phù Hân trước một bước mới vừa đi, ngay sau đó Sở Diệu liền xuất hiện ở Tuyên Võ Môn trên thành lâu. Sở Diệu chuyên chú xem xét Tuyên Võ Môn phía dưới dòng người, tầm mắt từ từng cái thân ảnh thượng xẹt qua. 30 phút sau, không phát hiện cái gì khác thường, mới ngưng mi thu hồi tầm mắt. Lại làm kia tái hoa đà chạy. Nghe cửa thành hạ, bá tánh còn ở nghị luận Hoàng Trang Ngọc Đường thương thế là bị người nào trị liệu tốt, Sở Diệu cong cong khóe miệng. Tuyển ở Tuyên Võ Môn, hạ làm Trang Ngọc Đường trước mặt mọi người đứng lên. Cái kia tái hoa đà, xem ra là quyết tâm tưởng ở kinh thành nổi danh. Thực hảo, không sợ hắn lưu lại, chỉ cần người ở kinh thành, hắn tổng hội tìm được hắn. Trang Ngọc Đường thương thế rất tốt, kinh thành quan to huân quý biết sau, xác thật bắt đầu tìm hiểu chữa khỏi Trang Ngọc Đường đại phu là ai. Có thể ở kinh thành hỗn, nhiều ít đều có chút phương pháp thực mau. Tái hoa đà, người này liền bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở mọi người nghị luận chung. Tái hoa đà chính là cái kia thu phí so với ta, còn muốn công phu sư tử ngoạm giang hồ duy, triển phủ. Triển Phi cũng làm quản gia đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Biết được là tái hoa đà trị hết Trang Ngọc Đường. Triển Phi không nói hai lời, liền đi An Nghiệp Phường. Tương so với phía trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mấy ngày này tái hoa đà chính là náo nhiệt phi phàm. Triển Phi đến thời điểm, tái hoa đà cư trong phòng khách, còn ngồi vài cái tới tìm thầy trị bệnh người, không tịnh, chính không chê phiền lụy giới thiệu. Tái hoa đà cư khám bệnh quy củ. Triển Phi đứng ở một bên, nghe xong trong chốc lát, mày càng chọn càng cao. Nói cách khác, nhà ngươi chủ nhân không phải mỗi cái người bệnh đều trị, chỉ chọn lựa hắn tưởng trị người bệnh. Không tịnh, đồng thời gật đầu. Bên cạnh có người vội vàng hỏi nói, Các ngươi liền nói, muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi chủ nhân? Không trầm mặc một chút. Nếu là tưởng gia tăng bị chủ nhân tuyển thượng cơ hội, các ngươi có thể nhiều cấp điểm bạc. Tỷ như, nhà ta chủ nhân xem bệnh bạc là 500 lượng, các ngươi nếu là thêm đến 1.000 lượng, 2.000 lượng, nhà ta chủ nhân khả năng sẽ trước tuyển các ngươi. Tìm thầy trị bệnh nhân viên. Hảo sao, nay tái hoa đà chẳng những so với hắn càng sẽ công phu sư tử ngoạm, còn so với hắn càng ái bạc. Nay còn không phải là biến tướng đấu giá y hào sao? Triển Phi vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh. Đừng nói a, cái này ý tưởng thật đúng là không tồi. Kinh thành quý nhân nhiều, có tật xấu càng nhiều, đều là không thiếu bạc chủ. Này bạc không kiếm bạch không kiếm. Quả nhiên a, hắn vẫn là quá thiện lương, chào giá quá thấp. Đến khám bệnh tại nhà phí mới muốn 100 lượng bạc. Không được, hắn cũng không thể liền cái giang hồ du y đều không bằng, sau khi trở về liền sắp xuất hiện khám phí thêm đến 500 lượng. Triển Phi nhìn về phía Không Tịnh. Nói cho các ngươi chủ tử, Thiên Trì phong Triển Phi cầu kiến, làm hắn cần phải vừa thấy. Không truyền lên đăng ký sách. Thỉnh lưu lại địa chỉ, chúng ta sẽ báo cho chủ nhân. Triển Phi lả viết xuống triển phủ địa chỉ, sau đó rất là tự tin rời đi, một bộ chắc chắn. Tái hoa đà, nhất định hội kiến hắn bộ dáng. Ở hắn xem ra, hắn đại biểu chính là Thiên Trì thần y một mạch. Thế gian sở hữu y giả ai chưa từng nghe qua Thiên Trì thần y truyền thuyết, hắn xuất thế. Y giả nhóm khẳng định sẽ tò mò lại đây nhìn một cái hắn. Chính là chờ a chờ, đợi hơn phân nửa tháng, tái hoa đà cư lăng là một chút tin tức đều không có. Triển Phi không thể không lại lần nữa chạy một chuyến tái hoa đà cư. Triển thần y, nếu là nhà ta chủ nhân muốn gặp ngài, tự nhiên sẽ tới cửa bái kiến, nếu là hắn không đi, liền đại biểu hắn không nghĩ thấy ngài. Cái gì? Triển Phi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Không nghĩ thấy hắn? Cái kia tái hoa đà hảo càn rỡ. Triển Phi chạm vào một cái mũi hôi, tức giận trở về triển phủ, trong lòng đối tái hoa đà rất là bất mãn. Bên kia, Thời Phú Hân cũng không biết chính mình đắc tội nhà mình sư huynh, giờ phút này nàng chính cười tủm tỉm đem hai trương 1.000 lượng mặt tráng ngân phiếu bỏ vào chữ tiền hộp. Mấy ngày nay, nàng bớt thời giờ nhìn hai cái bởi vì sinh non mà thể hư người bệnh, đến khám bệnh tại nhà phí thêm phối chế điều trị thân thể thuốc viên, một người thu phí 1.000 lượng. Hơn nữa, phía trước, giải xích diễm trồn độc kiếm tới 5.000 lượng, tái hoa đà cư tránh 7.200. Chờ nàng lại nhiều xem mấy cái người bệnh, hơn nữa thương lão cửu đưa tới 1.000.000 lượng bạc, nàng liền có thể ở bên trong thành khai cái son phấn cửa hàng. Son phấn cửa hàng nhưng không cần phải lén lút khai, nàng có thể chính đại quang minh kinh doanh. Đến lúc đó, bạc có xuất xứ là có thể mua quần áo đẹp trang sức, ăn ngon tiệm cơm từ lầu. Thời Phù Hân đem chính mình tiểu kim khố khóa kỹ, lại tàng tới rồi ván giường phía dưới, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, mang theo An Nhiên, Tiểu Phương đi Ý Minh Đường. 7 tháng 29 hôm nay là thời đại phu nhân sinh nhật. Thời Ngọc Hoa ba cái xuất giá đều trở về bá phủ. Hôm nay bá phủ trên dưới muốn cùng nhau ở Ý Minh Đường dùng cơm. Gặp qua nhị cô cô, tam cô cô, sáu cô cô. Cùng Thời Ngọc Hoa, Thời Ngọc Văn, Thời Ngọc Như gặp qua lễ sau, Thời Phù Hân liền tới đến Thiên Thính, ngồi xuống Thời Phù Âm bên người. Nhìn đến Thời Phù Chi, Thời Phù Nhiễm cũng tới, khuynh thân mình cùng Thời Phù Âm nói thầm nói. Đại bá phụ bọn họ cùng Lý Gia Tử một nhà thật đúng là đủ thân, trong phủ một có chuyện gì, nhưng thật ra mọi thứ không, rơi bọn họ. Thời Phù Âm nhìn thoáng qua nàng. Ngươi trước kia đối này đó không phải không sao cả sao? Ta hiện tại cũng không cái gọi là, chỉ là đại bá mẫu bọn họ một bên, tưởng tiếp tục cùng Lý Gia Tử một nhà duy trì quan hệ. Một bên lại tưởng cùng nhà chúng ta kéo vào quan hệ, ta xem đến mệt đến hoảng. Mọi việc có được có mất, hai đầu đều muốn, cuối cùng chỉ biết làm cho biệt biệt nữu nữu. Mỗi lần chúng ta cùng Lý Gia Tử một nhà, đồng thời xuất hiện, không khí đều rất vi diệu xấu hổ, tội gì đâu. Thời Phù Âm liếc liếc mắt một cái muội muội. Học điểm đi, ngày sau chúng ta tiếp xúc người. Không có khả năng đều là chúng ta thích, chúng ta cũng muốn học được cùng, không thích người chung sống. Thời Phù Hân nhàn nhạt nga một tiếng, nàng là không thế nào tưởng nhân nhượng người khác. Trừ phi tình thế thật sự không được, biết nàng tỷ sẽ không nhận đồng cái này quan điểm, liền nói lên mặt khác. Đại nhân bên này, tam cô nãi nãi, Thời Ngọc Văn chính cười đối. Kim Nguyệt Nga nói, âm tỷ nhi cùng hân tỷ nhi thượng quốc nữ giam, lúc sau, thay đổi rất lớn đâu, hiện giờ nhìn, càng thêm có tiểu thư khuê các khí phái. Nghe được có người khích lệ chính mình nữ nhi, Kim Nguyệt Nga tự nhiên cao hứng, vừa định khiêm tốn vài câu, liền nghe được Thời Ngọc Hoa cười nhạo một tiếng. Thời đại phu nhân thấy, lo lắng. Thời Ngọc Hoa lại lần nữa nháo ra không thoải mái, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nhị muội, ngươi vừa mới không phải nói nhị cô gia trong khoảng thời gian này ở vội vàng tìm thầy trị bệnh sao? Là trong phủ có nhân sinh bị bệnh, nói lên ngụy gia sự. Thời Ngọc Hoa lực chú ý bị rời đi, ngữ khí bất mãn nói, là vì nhị phòng Thiếu Húc. Nói, có chút biệt nữ nhìn mắt Kim Nguyệt Nga. Thiếu Húc đeo tứ đệ đưa túi tiền sau, thân thể không phải có điều chuyển biến tốt đẹp sao? Trong phủ liền tưởng thỉnh cái y thuật hảo một chút, đại phu tới cấp hắn hảo hảo trị một trị. Vừa vặn không lâu trước đây, Ôn Quốc công phủ Trang Ngọc Đường không phải bị một cái kêu tái hoa đà giang hồ dúi cấp trị hết sao? Ta bà khiến cho tướng công đi thỉnh, ai ngờ liền người cũng chưa nhìn thấy. Không chỉ có chưa thấy được người, người nọ thu phí càng là thái quá. Tóc đến khám bệnh tại nhà phí chính là 500 lượng bạc, dược tiền khác tính. Nghe nói Từ gia người cấp trong nhà sinh non cô nương điều trị thân thể liền ước chừng hoa 1.000 lượng bạc. Này nơi nào là hành y tế thế? Xem bệnh cứu người đại phu nha, này rõ ràng là trong mắt toàn là tiền đại tục nhân, ta là một chút đều không nghĩ thỉnh cái kia tái hoa đà xem bệnh. Thiên đại sảnh, Thời Phù Hân nghe được Thời Ngọc Hoa ngôn luận, nhịn không được suy hừ một tiếng. Là, nàng thu phí là cao, nhưng nàng có thể làm được thuốc đến bệnh trừ, làm người bệnh không hề bị ốm đau tra tấn, tốn chút bạc mua cái kiến khang thân thể. Này mua bán đủ có lời. Đăng ký tìm thầy trị bệnh người bệnh nhiều như vậy, nàng xem đều xem, bất quá tới, ngụy gia không nghĩ tìm nàng, nàng còn lười đi để ý đâu. Thực mau, đổ cơm chiều thời gian. Năn cơm trong lúc, Tằng Vũ Vi thấy Thời gia người nhiều có khen. Thời Chính Hòa bốn cái hài tử, đối nhà mình hài tử lại ít có đề cập, một cái không nhịn xuống, đem từ nhà mẹ đẻ, Tằng gia nghe được tin tức nói ra. Hoàng thượng giống như muốn tuyển phi. Hoàng thượng đăng cơ khi, đã 38 tuổi, đăng cơ lúc sau, bởi vì vội vàng ổn định triều cục, chưa bao giờ tuyển quá tú phong phú hậu cung. Hiện giờ thìn lình nghe được hoàng thượng muốn tuyển phi, Thời gia trên dưới đều thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng, đại hoàng tử đến lục hoàng tử nhưng đều đã thành niên, trong cung còn có không ít hoàng tử, công chúa. Hoàng thượng cũng không thiếu con nối dõi. Này tin tức chính là thật sự. Thời lão phu nhân nhìn về phía Tằng Vũ Vi. Tằng Vũ Vi lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, hoàng thượng tuyển phi sự. Tằng mẫu chính là công đạo quá nàng muốn bảo mật. Hiện giờ lời nói đã nói ra, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói. Hẳn là thật sự, bất quá ở trong cung truyền ra cụ thể tin tức trước, việc này nhưng ngàn vạn không cần ở bên ngoài nói. Thời lão phu nhân nhìn nàng một cái, trầm mặc một chút, nhìn về phía Thời gia những người khác. Dặn dò mọi người không cần loạn truyền, chờ mọi người đều gật đầu đồng ý sau, liền rời đi cái này đề tài. Thời Phù Hân đối việc này không có hứng thú, cảm thấy cùng bọn họ ra không quan hệ, liền không có để ở trong lòng, mà là nhìn về phía Thời Định Hiên. Ngụ ca, quá chút thiên liên liền phải bắt đầu võ khoa khảo thí, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Thời Định Hiên. Thời Định Hiên mỉm cười nói. Thời Phù Hân hồi lấy sán cười, ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thời lão thái gia nhìn bình tĩnh Ngũ Tôn Tử, cùng Thời lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt đều mang theo vui mừng ý cười. Ngũ lang như vậy bình tĩnh, nghĩ đến là trong lòng hiểu rõ. Cũng là Ngũ lang đoàn bản chỉ có sách luận. Từ ăn Tết đến bây giờ, hắn ngày ngày tiến đến Định Quốc công phủ chịu hạ hầu lão quốc công dạy dỗ. Trong lúc này, liền tính vô pháp một chút trở thành đứng đầu quân sự nhân tài, ứng phó võ cử khảo thí hẳn là vậy là đủ rồi. Đại sở võ khoa khảo thí cùng văn khoa khảo thí giống nhau, đều là 3 năm thử một lần, sơ tràng thí sách lược. Chủ yếu khảo giáo học sinh quân sự tu dưỡng, khảo sát học sinh ở binh pháp, thiên văn, địa lý phương diện học thức. Nhị trang thi võ nghệ, nội dung bao gồm các loại bắn kỹ, lập tức xử thương, cùng với lực lượng kỹ dũng. Tam trang thí trận doanh đối chiến, khảo sát, địa lôi, hỏa dược, chiến xa chở hạng ở trong chiến đấu vận dụng. Cuối cùng, căn cứ học sinh tổng hợp thành tích tiến hành xếp hạng. Năm nay võ nghệ khảo giáo, hoàng thượng khả năng sẽ tự mình đến bây giờ quan khán. Hoàng tự chín ban, một đám 12-13 tuổi tiểu cô nương, chính vây quanh một cái ăn mặc nguyệt bạch kiểu nam trường bào cô nương, nghe nàng nói một ít các nàng tiếp xúc, không đến tin tức. Khi nói chuyện, nam trang cô nương thỉnh thoảng hướng Thời Phù Hân phương hướng trộm ngắm. Thấy Thời Phù Hân vẫn là trước sau như một thờ ơ, không hề có chủ động tiến lên đáp lời ý tứ, kiểu tâm ngữ, có chút thất bại cùng buồn bực. Cái này, Thời Phù Hân thật là cái người gỗ, đối mặt cùng trường xa lánh. Những người khác sợ là đã sớm tưởng phát nghĩ cách nỗ lực dung nhập, nàng khen ngược, biểu hiện đến so các nàng còn muốn cao lãnh, làm đến giống như không phải đại gia xa lánh nàng, mà là nàng không muốn phản ứng đại gia dường như. Suy nghĩ một chút, Kiều Tâm Ngữ vẫn là đi qua. Thời Phù Hân, hôm nay võ khoa khai khảo, ngươi nhưng thật ra đủ bình tĩnh. Thời Phù Hân nhìn nàng một cái. Ta lại không khảo thí, đương nhiên bình tĩnh. Ngươi không khảo, nhưng ngươi càng muốn khảo nha, ngươi chẳng lẽ liền không vì hắn lo lắng sao? Ta tin tưởng ta ca. Hư Tâm hừ hừ. Ngươi nhưng thật ra đủ tự tin. Ta nhưng nghe nói, ngươi ca hồi kinh phía trước, nhưng không như thế nào thượng quá học. Thời Phù Hân cười nhìn Kiều Tâm Ngữ. Như thế nào, ngươi là ở nghi ngờ Hạ Hầu lão quốc công giáo đồ năng lực. Định quốc công thế tử phu nhân xuất từ Giang Bắc Kiều gia, Kiều gia nãi trăm năm vọng tộc, thư hương gia truyền, trong tộc ưu tú con cháu không ít. Kiều Tâm Ngữ phụ thân chính là hiện tại quốc tử giám tế tửu. Ở hoàng tự chín ban, Kiều Tâm Ngữ bởi vì xuất thân cao quý, hơn nữa không sợ sự, đỉnh đầu hào phóng, thực chịu trong ban cùng trường thích ủng hộ. Xem như trong ban đầu đầu, rất nhiều thời điểm, mọi người đều muốn xem nàng ánh mắt hành sự. Kiều Tâm Ngữ nào dám nghi ngờ, Hạ Hầu lão quốc công vội vàng biện giải nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu, lão quốc công giáo đồ năng lực tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Thời Phù Hân khó hiểu. Nếu như vậy, vậy ngươi làm gì còn hỏi như vậy ngốc vấn đề? Ta ca là Hạ Hầu lão quốc công, dạy dỗ ra tới. Ngươi muốn thật sự quan tâm hắn học thức, đi hỏi lão quốc công, chẳng phải sẽ biết. Kiều Tâm Ngữ mắc kẹt, tức giận, trừng mắt Thời Phù Hân, cuối cùng nghẹn ra một câu. Mặc kệ ngươi. Thấy Kiều Tâm Ngữ bị khí đi rồi, Thời Phù Hân bật cười lắc lắc đầu. Lấy ra chỗ trống sách vở, tiếp tục biên soạn y học huấn luyện sách. Trưa hôm đó, tan học, Thời Phù Hân nhanh chóng thu thập hảo bút mực sách vở, mới vừa đi ra phòng học, đã bị Kiều Tâm Ngữ cấp ngăn cản. Thời Phù Hân nhướng mày nhìn Kiều Tâm Ngữ, cô nương này ngày thường cùng cái ngạo Kiều Khổng Tước dường như, hôm nay thế nhưng hai lần chủ động tìm nàng, khẳng định, nghẹn cái gì hư. Có việc. Đối với Thời Phù Hân xa cách thái độ, Kiều Tâm Ngữ thực không ủng hộ lắc đầu. Thời Phù Hân, ngươi người này cũng quá quái gở. Chúng ta là cùng trường, ta tìm ngươi một khối hạ học, không phải thực bình thường sao? Thời Phù Hân trở về cái xem thường. Ta tới hoàng tự chín ban vài tháng, mọi người đều ở xa cách ta, đừng nói cho ta, việc này ngươi không biết. Kiều Tâm Ngữ sắc mặt một san, tầm mắt dao động, chết không thừa nhận nói. Này nhưng cùng ta không quan hệ. Thật sự, nàng nhưng không làm những người khác xa lánh Thời Phù Hân. Thời Phù Hân muốn trách, chỉ có thể quái nàng quá hành xử khác, người. Còn có chính là, võ xưng bá phủ mấy năm nay rời xa huân quý vòng lâu lắm. Trong phủ lại không có gì xuất sắc nhi lang, mọi người đều không thế nào quen thuộc. Thời Phù Hân không chủ động kết giao, người khác tự nhiên cũng sẽ không chủ động phản ứng nàng. Ai còn không phải trong nhà kiều kiều nữ đâu. Hạ Hầu lão quốc công xem như nàng ca nửa cái sư phụ. Định quốc công thế tử phu nhân là Kiều Tâm Ngữ cô mẫu. Thời Phù Hân không hảo thật sự không để ý tới Kiều Tâm Ngữ, chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi. Ngươi cũng biết ta ca hôm nay khảo võ khoa sách luận, ta vội vã trở về cho ca hầm canh gà đâu, ngươi phải có sự liền chạy nhanh nói. Kiều Tâm Ngữ cũng không phải ma kỷ, nhìn nhìn tả hữu, sau đó một phen giữ chặt Thời Phù Hân thủ đoạn, đem nàng kéo đến bên cạnh góc. Có nghĩ xem ngươi ca cung mã khảo hạch? Thời Phù Hân hồ nghi nhìn nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn ra Thời Phù Hân đề phòng, Kiều Tâm Ngữ không cao hứng bĩu môi. Ta có thể làm cái gì, có thể đem ngươi cấp ăn. Thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng, Kiều Tâm Ngữ đành phải tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta, nói thật cho ngươi biết đi. Ta chính là muốn đi diễn võ trường mở rộng tầm mắt, nhưng ta một người không dám, muốn tìm cá nhân bồi ta tráng tráng lá gan. Vậy ngươi tìm lầm người, ta lá gan chính là rất nhỏ. Thời Phù Hân nâng bước, liền phải rời đi. Kiều Tâm Ngữ chạy nhanh lôi kéo nàng. Đừng nghĩ gạt ta, ngươi lá gan mới không nhỏ đâu, chúng ta ban liền thuộc ngươi. Làm việc riêng khai đến nhiều nhất, mỗi đường khóa đều có giáo dụ trường ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngươi liền giáo dụ đều không sợ, còn sợ cùng ta đi diễn võ trường. Thấy Thời Phù Hân sắc mặt có điều buông lỏng, Kiều Tâm Ngữ không ngừng cố gắng, mê hoặc nói. Lần này Hoàng thượng cũng sẽ đi diễn võ trường Nga, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem ngươi ca ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện. Thời Phù Hân nhìn Kiều Tâm Ngữ. Hoàng thượng muốn đi địa phương, khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Ngươi muốn như thế nào trà trộn vào đi. Kiều Tâm Ngữ vừa nghe lời này, biết hấp dẫn, lập tức vỗ vỗ bộ ngực. Ta có thể lộng tới tiến diễn võ trường lệnh bài, cái này, ngươi yên tâm đi. Thời Phù Hân xác thật muốn nhìn một chút tham gia võ cử khảo thí học sinh thân thủ, nhìn mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng Tâm Ngữ, cười nói. Hảo, kia ta cùng đi với ngươi nhìn một cái. Bất quá, ta phải trước đó cùng ngươi nói tốt, ta lá gan thật không lớn, nếu là ra chuyện gì, ta chính là sẽ ném xuống ngươi trước chạy. Kiều Tâm Ngữ cắn chặt răng, hành, nói, hào sảng vỗ vỗ Thời Phù Hân bả vai, từ giờ trở đi, Thời Phù Hân ngươi chính là ta tỉ muội. Thật muốn bị phát hiện, nàng khẳng định là muốn kéo lên Thời Phù Hân. Tỉ muội là dùng để làm gì đó, còn không phải là gặp gỡ xong việc, kéo tới đệm lưng. Nga không, tỉ muội là phải có khó cùng đương. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân khảo nhập quốc nữ giám, Thời Định Hạo khảo nhập quốc tử giám, làm Thời gia đại đại lộ một hồi mặt, bởi vì cái này không ít đã sớm không có lui tới nhân gia bắt đầu tiếp tục cùng Thời gia đi lại. Trong nhà ra ba cái ưu tú hậu bối, Thời gia người đều lòng tràn đầy cao hứng, bất quá, tương so với còn cần trưởng thành mấy năm ba người, Thời gia trên dưới nhất quan tâm vẫn là Thời Định Hiên võ cử khảo thí. Chỉ cần trên bảng có tên, Thời Định Hiên liền có thể lập tức vào triều làm quan, cho dù là mạt phẩm võ quan cũng có thể chứng minh Thời gia có người kế tục. Võ cử sách luận cũng không như văn khoa thi hội như vậy phức tạp, yêu cầu khảo 3 ngày, võ cử sách luận 1 ngày kết thúc. Chờ đến Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm, Thời Định Hạo trở lại bá phủ khi Thời Định Hiên đã từ trường thi trở về, bị kêu đi Ý Tường Đường hỏi chuyện đi. Ý Tường Đường, Thời Đại Lão gia nhìn cùng Thời Lão Thái gia đĩnh đạc mà nói. Thời Định Hiên lại nhìn nhìn ngồi ở một bên, chỉ có thể bồi nghe trưởng tử, ánh mắt có chút ảm đạm, ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đi ra đường thính. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Thời đại phu nhân quan tâm theo ra tới. Thời đại lão gia thấy là thê tử, cười lắc lắc đầu, trầm mặc trong chốc lát, mặt lộ vẻ cười khổ nói. Chị Hàm, ta thật sự có chút hâm mộ tứ đệ. Thời đại phu nhân nhìn thần sắc đen tối trượng phu, trong lòng cũng rất là chua xót. Trượng phu tâm tình nàng thật sự, hoàn toàn lý giải. Nàng lại làm sao không hâm mộ Kim Nguyệt Nga đâu. Tứ đệ muội tuy xuất thân không được, chính là sinh bốn cái hài tử lại các ưu tú, lại bị trượng phu như vậy kính yêu coi trọng. Nữ nhân cả đời này không phải cầu có cái biết lạnh biết nhiệt trượng phu cùng với con cái tiền đồ sao? Này hai dạng nàng đều có. Nói tỉ mỉ lên, nàng mới là bá phủ nhất có phúc nữ nhân. Thời đại phu nhân không nghĩ đắm chìm tại đây loại vô dụng thương cảm chung, cường chống cười nói. Phía trước Định Hạo, Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi ba cái ghi danh quốc tử giám, quốc nữ giám biểu hiện thực sự ra ngoài chúng ta dự kiến, lúc này đây nghĩ đến Định Hiên là sẽ không thua cấp phía dưới đệ đệ muội muội. Thời đại lão gia cũng rõ ràng bá phủ tình huống, hắn này một thế hệ còn có thể ăn chút bá phủ vốn ban đầu, nhưng đến nhi tử này bối, nếu là không có cái có bản lĩnh có thể kháng sự người xuất hiện, Thời gia sợ là thật sự phải đi hướng xuống dốc. Hắn có hai cái nhi tử, trưởng tử còn tính ổn trọng, chính là thiên tư không cao, nếu là bá phủ tước vị còn ở, gìn giữ cái đã có đảo cũng có thể, nhưng bá phủ sắp bị trừ tước, trưởng tử tính tình này là vô pháp gánh khởi. Thời gia truyền thừa trọng trách. Đến nỗi con thứ kia tiểu tử liền một ái vũ văn lộng mặc thư sinh, hắn có thể đem chính mình nhật tử đã cho hảo liền không tồi. Mặt khác, đừng nghĩ trông cậy vào hắn. Ngũ đệ cùng thất đệ nhi tử cũng không ít, nhưng mắt lạnh nhìn, cũng không có đặc biệt nổi bật. Nhìn chung bá phủ trên dưới, có thể lấy đến ra tay nam tử, thế nhưng chỉ có tứ đệ gia Định Hiên cùng Định Hạo. Phía trước Định Hiên vẫn luôn vùi đầu khổ đọc, hắn thấy được thiếu, trừ bỏ biết hắn công phu cao cường, mặt khác hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng hôm nay cùng tứ đệ một khối đi trường thi tiếp hắn thời điểm, nhìn cùng mặt khác võ cử học sinh một khối ra trường thi Định Hiên, hắn mới phát hiện cái này cháu trai thế, nhưng như vậy hạc trong bầy gà. Lúc trước phụ thân vận dụng Định Quốc công phủ nhân tình, mang theo Định Hiên đi bái kiến hạ hầu lão quốc công, hắn trong lòng là có chút không thoải mái. Một phương diện, hắn là muốn đem ân tình này để lại cho trưởng tử. Về phương diện khác, hắn cũng là lo lắng Định Hiên sẽ lãng phí ân tình này. Nhưng hôm nay sách luận khảo thí, cùng mặt khác hoặc ủ rũ, hoặc lo âu, hoặc ưu sầu học sinh so sánh với vân đạm phong khinh, phần thắng nắm Định Hiên là như vậy, không giống người thường. Thời gia yêu cầu còn không phải là như vậy một cái kiến thức rộng rãi, có thể gánh khởi thế chân vạc môn hộ trọng trách hậu bối sao? Định Hiên lần này nếu là có thể trên bảng có tên, kia cũng là bá phủ vinh quang. Thời đại lão gia giờ phút này trong lòng là may mắn. May mắn lúc trước phụ thân, mẫu thân kiên định lựa chọn muốn tiếp hồi tứ đệ một nhà. Nếu luận cảm tình, khẳng định là Chính Khôn cùng bọn họ cùng thân một ít. Chính là, nếu muốn từ bá phủ phát triển tới xem, Chính Khôn hai cái nhi tử tuy còn tính không tồi, nhưng cùng Định Hiên, Định Hạo so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch. Mẫu thân nói đúng, thời gia yêu cầu chính là phá cục người. Thời gia thân hãm kinh thành ván cờ chung, bọn họ đã vô pháp phá vỡ càng ngày càng bất lợi cục diện. Chỉ có cùng kinh thành không có liên lụy tứ đệ một nhà, mới có thể mang theo thời gia lao ra bất lợi thế cục. Thời đại lão gia nhìn về phía thời đại phu nhân. Ngày sau, trong nhà tài nguyên trước, tăng cường tứ đệ bốn cái hài tử đi. Thời đại phu nhân thần sắc dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Ta biết đến. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều có chút chua xót. Võ khoa sách luận khảo xong ngày thứ ba, mới bắt đầu khảo giáo học sinh võ nghệ, cùng cung mã cưỡi ngựa bắn cung. Diễn võ trường thiết lập tại binh bộ khảo thí trước một ngày, nơi này đã bị cấm nghiêm. Võ thí cùng ngày, binh bộ ngoài cửa lớn, thời Phù Hân đờ đẫn nhìn Kiều Tâm Ngữ. Ngươi không phải nói có thể lộng tới xuất nhập lệnh bài sao? Lệnh bài đâu? Kiều Tâm Ngữ chột dạ sờ sờ cái mũi. Này thật không trách ta cũng bị người leo cây. Nói hừ một tiếng, Hoan Nhan biểu tỷ cũng quá không đáng tin cậy, nói tốt ở binh bộ hội hợp, đến bây giờ nàng còn liền nhân ảnh đều không có. Thời Phù Hân hỏi, Hoan Nhan biểu tỷ là ai? Ta cô mẫu tiểu nữ nhi, hạ hầu Hoan Nhan, nàng cùng binh bộ tả thị lang gia Khương Tử Câm là bạn tốt. Ngươi đã cùng nàng ước hảo, kia nàng như thế nào còn không có tới? Kiều Tâm Ngữ lắc đầu, ta cũng không biết. Thời Phù Hân nhìn về phía đã đóng cửa binh bộ đại môn, biết tưởng đi vào quan khán nàng ca khảo thí sợ là không có khả năng, tiếc nuối nói. Hôm nay xem như bạch trốn học. Về đi. Nói liền phải xoay người rời đi. Kiều Tâm Ngữ giữ nàng lại. Đừng đi à, này võ thí vừa mới bắt đầu, ngươi cùng ta một khối đi. Định quốc công phủ tìm Hoan Nhan biểu tỷ muốn lệnh bài chúng ta tốc độ mau một chút, xa khẳng định có thể xem buổi chiều tỷ thí. Thời Phù Hân nghĩ hiện tại hồi phủ sẽ bị truy vấn nguyên nhân. Liền đồng ý Kiều Tâm Ngữ. Nàng ca từ đi theo hạ hầu lão quốc công bên người học tập sau, biến hóa đó là mắt thường có thể thấy được. Dùng thời lão phu nhân nói tới nói, nàng ca chính là một khối mỹ ngọc, chỉ là trước kia bao vây ở nguyên thạch trung, không bị tạo hình, theo hạ hầu lão quốc công dạy dỗ, nay khối mỹ ngọc bắt đầu triển lộ ra, hắn nguyên bản, lộng lẫy bắt mắt. Bởi vì cái này, nàng vẫn luôn muốn gặp vị kia, trải qua tam triều, trước binh mã đại nguyên soái hạ hầu lão quốc công. Định quốc công phủ ở vào Trường An phố, tới gần hoàng thành cửa Nam Thừa Thiên Môn. Thời Phù Hân cùng Kiều Tâm Ngữ ngồi nửa canh giờ xe ngựa, mới đến trải qua năm triều mà vẫn như cũ thánh sủng không suy, định quốc công phủ. Kiều Tâm Ngữ là định quốc công phủ thế tử phu nhân chất nữ, nàng tới định quốc công phủ, căn bản không cần thông báo. Nở Kiều Tâm Ngữ dẫn dắt hạ, thời Phù Hân một đường thẳng đường đi tới một chỗ gác mái nhà thủy tạ, giao tôn nhau lên tinh xảo trong đình viện. Đây là Hoan Nhan biểu tỷ du nhiên cư. Biểu tỷ tập thể 3 tuổi. Trong khoảng thời gian này cô mẫu đang ở cho nàng làm mai, nàng phỏng chừng là bị khí chứ, cho nên mới đã quên cùng ta ước định. Vừa dứt lời, ở hoa tươi nở rộ hoa hành lang hạ, hai người thấy được một cái bò đỡ ở bàn gỗ thượng áo lam cô nương. Hoan Nhan biểu tỷ. Nhìn quay đầu lại xem ra hạ hầu Hoan Nhan thời Phú Hân trải qua một tia kinh diễm. Hảo cái linh tiếu mỹ nhân.